Tốt nhất con dê, chương 1789, 32 sử. Góc chuyện audio.com, chấm, không phải đã sớm nói qua cho ngươi sao? Đây là chúng ta Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ, Hà Gia Vinh Hà tông chủ. Không chờ Lâm Vũ mở miệng, lúc này từ đằng xa đi tới Giác Mộc Giao ngẩng đầu cao giọng nói ra. Mặt mũi tràn đầy tự hào. Lão huynh, thẳng đến lúc này, các ngươi còn tưởng rằng chúng ta là đang lừa các ngươi sao? Cang Kim Long đi lên trước, cười hướng mặt đỏ hán tử nói ra. Các ngươi tiên trận uy lực phi phàm, thử hỏi ngoại trừ Tinh Đấu Tông tông chủ, người nào có năng lực như thế phá giải? Xác thực, có thể phá chúng ta cái này tiên trận. Mười mấy năm qua, tiểu anh hùng là người đầu tiên. Mặt đỏ hán tử tràn đầy bội phục nói ra, đánh tiếp số lượng Lâm Vũ một chút, cười nói thật, lấy tiểu anh hùng thực lực, đủ rồi đảm đương Tinh Đấu Tông tông chủ. Thế nhưng cuối cùng, tiểu anh hùng người tông chủ này là thật là giả, ta không cách nào phán đoán, cũng không có tư cách phán đoán. Nói xong mặt đỏ hán tử làm ra một cái mời thủ thế. Hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu anh hùng, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi muốn gặp người. Chắc hẳn ngươi là thật là giả. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người nghe nói như thế lập tức thần sắc chấn động. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn cuối cùng muốn gặp được Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân. Nhất là Bách Lý, cả người trong mắt bắn ra một luồng tinh quang. Hưng phấn dị thường, làm phiền các vị, Lâm Vũ gật đầu cười. Sau đó mặt đỏ hán tử đem chính mình đồng bạn chú ý tới. Để cho đồng bạn đem san ra mấy chiếc xe trượt tuyết. Giao cho Lâm Vũ bọn hắn. Lúc này mấy chục đầu xe trượt tuyết cho cũng cuối cùng vượt qua mẫn cảm thời hạn. Mặt đỏ hán tử mang theo Lâm Vũ bọn hắn một đường hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng tiến đến. Lão huynh, các ngươi rốt cuộc là ai a? Cùng Huyền Vũ Tượng là quan hệ như thế nào? Cang Kim Long đứng tại xe trượt tuyết tốt nhất kỳ hướng mặt đỏ hán tử hỏi. Ta xem các ngươi thân thủ không tầm thường, có chúng ta Tinh Đấu Tông huyền thuật đặc điểm. Hơn nữa, các ngươi vừa rồi cái kia cao thâm mặt chắc tiên trận. Cũng hẳn là xuất từ Tinh Đấu Tông A, không sai. Chúng ta cái này một thân công phu, đều là cùng Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân học. Mặt đỏ hán tử cười gật đầu nói. Chúng ta là Huyền Vũ Thượng 32 sử, đã tồn tại mấy trăm năm sao, cùng Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân, cũng là nhất đại truyền thừa. 32 sử, Giác Mộc Giao nhíu mày lại, hơi có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ta thế nào chưa nghe nói qua đâu, cụ thể là làm cái gì, chính là làm vừa rồi loại chuyện đó, phòng ngừa ngoại nhân xông tới, mặt đỏ hán tử vừa cười vừa nói. Có thể xông phá hỗn độn bát quái trận người, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, chúng ta nhiệm vụ chính là đem những người này ngăn trở, không cho bọn hắn quấy rầy đến Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân. Hoặc là nói, là nghiệm chứng bọn hắn tư cách, xem bọn hắn phải chăng phối gặp Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân. Lâm Vũ bọn người nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mặt đỏ hán tử trong miệng 32 sử. Thì tương đương với Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân hộ vệ. Chỉ có vượt qua bọn hán, mới có tư cách gặp Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân. Thế nhưng là các ngươi rõ ràng chỉ có 10 người. Làm sao lại gọi 32 sử đâu? Giác Mộc Giao nghi hoặc hỏi. Người tự xưng Thanh Long Tượng người. 7 người kia vì sao chỉ 3 người đâu? Mặt đỏ hán tử vừa cười vừa nói. Chúng ta cùng các ngươi, vừa bắt đầu là có 32 người, cho nên gọi là 32 sử. Theo thời gian tăng trưởng, có chút huyết mạch tục tiếp không lên, khó tránh khỏi nhân số tàn lụi. Thế nhưng muốn phát triển tin được người trở thành 32 sử, lại 10 phần khó khăn. Thế là, dần dần, liền chỉ còn lại có hôm nay 10 người này. Cái kia Huyền Vũ Thượng hiện nay lại còn lại bao nhiêu người? Giác Mộc Giao trong lòng khẽ động, gấp giọng hỏi, mặt khác, bọn hắn trông coi bản tông cổ thư bí tịch, còn đầy đủ, có hay không mất đi hoặc là tổn hại, cái này ta không biết, không phải ta có thể tiếp xúc đến Phạm Vi, đến lúc đó gặp mặt, chính ngươi hỏi đi. Mặt đỏ hán tử nhếch miệng cười một tiếng, không còn nhiều lời, sau đó, mặt đỏ hán tử liền chỉ lo dẫn đường. Tiến lên thời điểm, một đám xe trượt tuyết chó mỗi chạy một khoảng cách, đều sẽ tận lực ngoặt lên mấy vòng nhỏ. Hiển nhiên tại lần tránh lấy cái gì cạm bẫy hoặc là cơ quan các loại đồ vật. Bọn hắn một đường đi về phía tây, trong bất chi bất giác liền vượt qua ba cái đỉnh núi. Tại vượt qua cái thứ tư đỉnh núi sau đó, trước mắt hết thảy trong nháy mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước là một cái mênh mông rộng lớn sơn cốc. Sơn cốc phía dưới tụ tập một cái thôn nhỏ, quy mô cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ mấy chục nhà, bất quá rất nhiều phòng ở đều rách nát, hiển nhiên thôn dân đều dọn đi rồi. Đến, phía dưới thôn chính là, mặt đỏ hán tử cười chỉ phía dưới, tiếp theo phi tốc xua đuổi lấy xe trượt tuyết chó vọt xuống dưới. Mặt đỏ hán tử một mực mang theo Lâm Vũ bọn hắn đến đầu thôn lúc này mới dừng lại. Đợi một chút, chúng ta đem xe trượt tuyết tháo xuống, cho cầu tử môn cho ăn chút ăn, uống lướt nước, bọn hắn mệt muốn chết rồi. Mặt đỏ hán tử vừa cười vừa nói, làm xong ta lập tức liền mang các ngươi đi, cách nơi này không xa. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười, tiếp theo quay đầu nhìn bốn bề một chút, phát hiện toàn bộ thôn đều là một nhà một viện, nóc nhà cùng trên tường đều chất đầy thật dày tuyết đọng. Dưới mái hiên treo một chút làm bắp ngô các loại lương thực, mang theo nồng đậm Đông Bắc đặc sắc. Đúng lúc này, Bách Nhân Đồ tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc biến đổi, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra: "Tiên sinh, ngài nghe, thanh âm gì, cách chương?"